Con rể quyền quý, chương 54, cậu chủ nhà Hạ Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AI, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trương Thác hoàn toàn phớt lờ người. Phụ nữ trung niên, lại bẻ gãy cánh tay của một người ở trước mặt anh, cho dù mấy tên đàn ông này muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Ra tay với anh, ai dám chứ? Những người này đã bị Trương Thác dọa đến sợ vỡ mật rồi. Thằng nhóc kia, cậu đúng là ngông cuồng, cậu có biết mình gây chuyện ở địa bàn của ai không? Người phụ nữ bị động tác của Trương Thác chọc giận đến lồng ngực phập phồng, nhưng ánh mắt lại mâu thuẫn không dám nhìn anh, sợ người này đặt mục tiêu kế tiếp lên người mình. Trương Thác đang định đi tới người tiếp theo, đột nhiên xoay người, nhe hàm răng trắng với chị ta. Chấm, chị ta bị hành động này của anh dọa sợ, lại liên tục lùi về sau mấy bước. Hai tên đàn em của Trương Thành nằm bò bên cạnh nhìn một mình Trương Thác tạo thành sự uy hiếp lớn như thế, không chỉ khiến người phụ nữ trung niên sợ tới lùi về sau, còn khiến đám đàn ông cao to không dám nhúc nhích. Lại nghĩ đến lời nói và hành động của mình lúc trước, nói người ta là kẻ hèn nhát đồ vô dụng, bây giờ chỉ hận không thể tìm cái lỗ để chui vào. Trương Thác mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên, hỏi, địa bàn của ai? Nhà họ Chôn. Người phụ nữ đáp lời, khoảnh khắc nói ra mấy chữ này, trong mắt chị ta tràn đầy tự tin. Mọi người đều biết doanh nghiệp đứng đầu thành phố Ngân Châu là Lâm Thị, người sáng lập Lâm Chính Nam có địa vị không thể dung chuyển ở giới kinh doanh của Ngân Châu, mà đứng sau Lâm Thị chính là nhà họ Chu. Có người còn từng lén lút nói, nếu không phải nhà họ Lâm hưởng phúc của Lâm Chính Nam thì đã bị nhà họ Chu vượt qua từ lâu rồi. Tập đoàn Chu Thị là một con hổ giữ ngủ đông ở Ngân Châu, mặc dù không hay xuất hiện nhưng không ai dám trêu chọc nhà họ Chu. Trương Thành ở bên cạnh nghe thấy mấy chữ này, thân thể hơi run rẩy. Tuy gia thế của cậu ta cũng được, mới lên đại học trong nhà đã mua BMW, nhưng cái gia thế nhỏ đó trước mặt nhà họ Chu như là con kiến đứng trước con voi, không đáng để nhắc tới. Trương Thành chợt nghĩ đến lời người phụ nữ kia nói, cho dù hôm nay ba của mình đến đây cũng phải dập đầu mấy cái mới có thể ra ngoài. Chị ta không hề nói mạnh miệng, ở Ngân Châu ai dám trêu chọc nhà họ Chu chứ, cho dù những người của nhà họ Lâm đoán chừng gặp phải nhà họ Chu cũng sẽ tốn chút sức lực chứ, không có thằng thường gây chuyện, hôm nay mình lại đi gây chuyện ở địa bàn của nhà họ Chu, chẳng trách đối phương hoàn toàn không quan tâm doanh nghiệp của nhà mình, chẳng trách đối phương cũng không quan tâm Thanh Diệp xã. Đây chính là nhà họ Chu, một trong hai ngọn núi lớn hiếm có của thành phố Ngân Châu đó. Trương Thành lấy làm sợ hãi, cậu ta sợ vì chuyện này khiến nhà họ Chu giận chó đánh mèo lên người ba mình. Con quái vật khổng lồ như nhà họ Chu chỉ cần nhúc nhích ngón tay, doanh nghiệp của nhà mình sẽ bị nhổ tận gốc, mãi mãi không có ngày chờ mình nhà họ Chu, ha ha. Trương Thác cười khẽ, mình đúng là có duyên với nhà họ Chu nhỉ. Chu em sợ rồi sao? Sau khi lấy nhà họ Chu ra, người phụ nữ có vẻ tự tin hơn không ít. Chừng Trương Thác, nếu hôm nay cậu thành thật nhận lỗi với tôi, xem như nể tình cậu chính nghĩa, tôi sẽ cho cậu dẫn bạn rời đi. Nếu không, địa bàn của nhà họ Chu không phải cậu nói phá thì phá. Trương Khiết đứng bên cạnh Trương Thác đưa tay kéo ống tay áo anh, nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, nhà họ Chu rất có thế lực ở Ngân Châu, không động vào được đâu. Không sao, Trương Thác cười với cô ấy, Ngân Châu không có cái gì anh không động vào được cả. Câu không có gì anh không động vào được khiến Trương Khiết nuốt lại lời muốn nói vào bụng. Trương Thác nhấc chân ung dung đi tới trước mặt người phụ nữ trung niên, có thể thấy trong lúc anh bước đi, trong đôi mắt tự tin của chị ta có thêm nét hoảng loạn. Trương Thác dừng chân lại ở chỗ cách chị ta 3 mét, nói, tôi nghe xem, nếu hôm nay tôi không nhận lỗi, hậu quả là cái gì? Hậu quả là mấy người đều phải hứng chịu lửa giận của nhà họ Chu. Người phụ nữ vừa dứt lời, hai người Trương Thành và Trương Khiết cũng vô thức dùng mình một cái, có thể nhìn ra nhà họ Chu có địa vị thế nào trong lòng bọn họ, đó chính là gia tộc đứng sau Lâm Thị Mài. Chị Hoa, cậu Chu đến rồi. Một chàng trai trẻ tuổi mặc đồ người hầu đi đến bên cạnh người phụ nữ trung niên, cung kính báo, cậu chủ đến đây sao? Chị ta nở nụ cười vui sướng, được mời cậu chủ tới đây. Sau khi đám người Trương Thành nghe thấy cậu chủ của Chu Thị đến đây, khuôn mặt lập tức xám như cho tàn, nhất là Trương Thành, miệng cứ luôn lẩm bẩm, tiêu rồi, cậu chủ của Chu Thị là loại người gì? Trương Thành từng được gặp mặt một lần nhờ bạn giới thiệu, chỉ một lần gặp mặt đã làm cậu ta nhớ sâu sắc, đó tuyệt đối là một người tàn nhẫn. Trương, Thành nhớ lúc đó có tên con nhà giàu, gia thế gần giống mình, chỉ vì không cẩn thận nói sai một câu chọc giận cậu chủ, nhà họ Chu bị người ta đánh gãy hai chân ngay tại chỗ, rồi ngày hôm sau ba của tên con nhà giàu kia đã tuyên bố phá sản, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trong mắt Trương Thành, cậu chủ Chu tự của nhà họ Chu kia là một người lòng dạ độc ác, tính tình nóng nảy. Hôm nay, mình gây chuyện ở địa bàn của hắn còn bị hắn bắt gặp, sẽ xử lý thế nào đây? Bây giờ Trương Thành chỉ hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến nhà mình là được rồi, nếu không tập đoàn Thành Đại sẽ phải tuyên bố phá sản thôi. Ai dám gây chuyện đấy? Một giọng nói lỗ mãng ngông cuồng vang lên ngoài đám người. Có phải chán sống rồi không? Đến địa bàn của nhà họ Chu chúng tôi gây chuyện, con mẹ nó, đúng là tìm đường chết mà. Người này không chút kiêng nể hùng hổ mắng chửi. Trương Thành cúi thấp đầu, sợ tới mức cả người run rẩy. Hai đàn em kia của cậu ta cũng không kém gì, nhìn thấy đại ca của mình cũng không dám lên tiếng. Bọn họ càng khép chặt miệng hơn. Đám người tản ra, Chu tự mặc áo sơ mi hoa hòe, mỗi tay ôm một cô gái xinh đẹp khêu gợi đi tới bên này. Chị Hoa gạt đám người đi ra, cung kính gật đầu với Chu tự. Cậu chủ, cậu đã đến rồi. Chính là những người này gây chuyện ở đây, bọn họ nói là người của Thanh Diệp xã, còn có một người là con trai của chủ tịch tập đoàn Thành Đại. Thanh Diệp, Thanh Diệp chó má gì? Ai cho bọn họ cái gan gây chuyện ở địa bàn của nhà họ Chu thế? Chu tự khinh thường nói, còn có tập đoàn Thành Đại nữa, cái cọng lông nào vậy? Tìm người đi xem thử, nếu công ty này không muốn mở cửa thì cho khỏi mở luôn đi. Lời nói của Chu tự khiến hy vọng cuối cùng trong lòng Trương Thành biến mất. Lần này mình không chỉ bị thiệt thòi, còn làm ảnh hưởng đến gia đình Thanh Diệp, và tập đoàn của nhà mình có là cái gì trước mặt nhà họ Chu đâu chứ. Chị Hoa lại nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chủ, còn có người làm gãy tay mấy người của chúng ta nữa, ai dám đụng đến người của tôi, ăn gan, hù mật gấu à, hôm nay bắt anh ta, dìm xuống sông cho tôi. Chu tự không vui ra lệnh. Bây giờ đám người Trương Thác bị mấy chục người đàn ông cao to vây quanh, Chu tự cũng không nhìn thấy bọn họ. Câu dìm xuống sông này của Chu tự khiến hai đàn em của Trương Thành sợ tới ướt cả đũng quần. Hai cô gái ông Ni và Phục Thiến cũng không ngừng khóc lóc, lớp trang điểm trên mặt đều nhòe đi hết. Cách Trương